Năm lão đại đều gọi tôi là mẹ. Chương 10, bạn trai cũ trở thành ảnh đế. Góc truyện audio.com. Chấm, edit by Thiên Bách Nguyệt. Người đã già, thật sự già rồi. Đủ già mua quan tài chuẩn bị rồi. Đi vào đại giảng đường. 1. Bên trong không còn chỗ ngồi. Không ít sinh viên tới chậm phải đứng ở lối đi nhỏ. Nhún người ngước đầu muốn thấy phía trong. Trong đó nữ sinh là hăng hái nhất. Mấy cô nàng nhìn về phía ảnh đế đang đứng trên bục giảng không ngừng hò hét chói tai. Cố Nguyên vất vả lắm mới chen vào được. Đi lên bậc thang đưa mắt về phía sân khấu nhìn. Quả nhiên liền thấy được Lục Chi Khiêm. Ảnh đế Lục Chi Khiêm. Kỹ thuật diễn tinh xảo. Danh tiếng vang xa. Bạo hồng. 2. Một thời. Mấy lần đạt được các giải thưởng của liên hoan phim quốc gia. Có ngàn vạn fan. Chẳng sợ đã 45 tuổi. Mị lực năm đó vẫn như cũ không giảm. Fan của gã tập hợp đầy đủ các lứa tuổi. Từ thiếu nữ 13, 14 tuổi cho đến mấy bác gái 40 đều không thiếu. Nói gì là đám nữ sinh đại học điện ảnh. Càng đừng nói tới đám sinh viên bọn họ còn lấy danh hiệu ảnh đế làm mục tiêu phấn đấu. Hiện tại biết được Lục ảnh đế tự mình đến trường diễn thuyết. Cả bọn hưng phấn cứ như vừa được bơm máu gà. Biết bao nhiêu là tiếng thét hoan hô ồn ào. Phải đến khi lãnh đạo trường ra tay ổn định mới miễn cưỡng an tĩnh lại. Ảnh đế Lục Chi Khiêm bắt đầu nhận lấy micro nói chuyện phiếm với mọi người. Mở miệng là chào các em khóa dưới ôn hòa thân thiết. Chỉ có 5 chữ. Hiện trường nháy mắt lại lần nữa náo động. Lục ảnh đế quả nhiên là người trọng tình trọng nghĩa. Tốt nghiệp nhiều năm như vậy. Còn là ảnh đế nổi tiếng cấp quốc tế. Thế nhưng quay về trường cũ vẫn gọi bọn họ là học đệ học muội thân thiết. Đám nữ sinh trẻ tuổi cảm động đến phát khóc. Trong mắt bọn họ, Lục Chi Khiêm chính là thần. Vị thần cao cao tại thượng. Cố Nguyên ở trong đám người sùng bái hét chói tai. Ở trong biển người kia nhìn nam nhân trên bục giảng. Càng nhìn càng không nhịn được nữa. Cô phải chạy đi tìm chủ nhiệm giáo dục. Tranh thủ báo danh lần nữa trở lại đại học điện ảnh. Cô muốn học bổ sung khoảng thời gian ngủ say. Muốn nỗ lực cố gắng. Cô muốn nổi tiếng. Ai ngờ ngay lúc này. Giữa một loạt tiếng hoan hô ồn ào đang muốn nhấc chân rời đi Cố Nguyên. Phát hiện tầm mắt mọi người đều hướng về cô. Bọn họ nhìn cô. Ánh mắt hâm mộ đến phát điên. Vụ gì đây? Cố Nguyên đang buồn bực. Liền thấy có người hét lên. Là cô ta nhận được. Cô ta nhận được. Nhìn theo một loạt ánh mắt điên cuồng kia. Cố Nguyên từ từ nhìn xuống. Cô thấy gì? Trên áo cô vậy mà có treo một quả cầu. Cố Nguyên hoang mang cầm quả cầu lên xem. Không rõ trái cầu này làm sao mà xuất hiện trên áo cô. Chỉ là một động tác nhỏ này đã có người kích động muốn khóc. Cô ta vậy mà bắt được. Cố Nguyên ngốc. Lúc này có người nhanh chóng đi tới, mời cô lên bục giảng, cùng ảnh đế chụp ảnh, cùng chụp ảnh, ai muốn chụp chung ảnh với cha nam kia, ta khinh, ghê tởm, Cố Nguyên toàn thân mỗi một tế bào đều cự tuyệt lên bục. Người phụ trách nhìn bộ dáng cự tuyệt này của Cố Nguyên, trợn tròn mắt, đó là Lục Chi Khiêm, Cố Nguyên, đúng, chính là Lục Chi Khiêm kia. Nhìn thấy liền sinh khí. Ba, nhưng Cố Nguyên cự tuyệt bị làm lơ. Cô liều mạng nói không cần không cần. Trong mắt người chung quanh lại cho là cô đang kích động hưng phấn quá mà ngượng ngùng. Thế là dưới tình huống chân không chạm đất cô bị đẩy lên bục phát biểu. Ở đó, Lục Chi Khiêm đang tươi cười mê người. Thân thiết nhìn cô gái nhỏ may mắn này. Chuẩn bị vươn tay ôm cô. Chuẩn bị nghe fan phía dưới hét dầm lên. Chỉ là ngay lúc gã đang vươn tay lại ngây ngẩn cả người. Nhìn cô gái đối diện. Gã tưởng như mình đang quay về hơn 20 năm trước. Về tới thời còn trẻ. Gã ngơ ngác nhìn cô. Có chút hoảng hốt. Cả người cứ như đang nằm mơ. Mà Cố Nguyên đang đứng trên bục trong ánh nhìn của vạn người kia. Nhìn được tường tận Lục Chi Khiêm. Trên bảng ảnh ngoài kia, Hình ảnh đương nhiên đã qua chỉnh sửa. Mà ở dưới khán trường cách xa bục giảng nhìn lên. Do có ánh đèn phụ trợ cũng mông lung mơ hồ. Cho nên Lục Chi Khiêm càng thêm ổn trọng quyến rũ. Một chút cũng không già. Nhưng hiện tại, ở khoảng cách gần như này, cô có thể nhìn thấy rất rõ. Người nam nhân này già rồi. Thật sự đã già. Già rất nhiều. Đàn ông 45 tuổi cùng nam nhân 20 trẻ tuổi quả nhiên vẫn không thể như nhau. Người có thể nói hắn trầm ổn thành thục có mị lực. Sức hấp dẫn. Nhưng già chính là già. Thanh xuân đã không còn. Nhưng lạ là da mặt hắn không bị sệ còn căng lên chặt chẽ một cách kỳ lạ. Có chút hồng hào nữa. Giống như làn da kia bị dùng sức kéo căng ra. Cố Nguyên không biết làm sao mặt hắn lại như thế. Nhưng cô thấy rất mất tự nhiên. Xấu. Trong lòng cô dâng lên từng đợt khoái cảm thoải mái. Như trong mùa hè nóng hừng hực được uống một ly coca đầy đá. Mỗi một tế bào trên người đều kêu gào vui vẻ. Vui vẻ nha. Làm ảnh đế thì có gì đặc biệt hơn người. Già rồi chính là già. Cô so với hắn lại trẻ hơn 25 tuổi. Vẻ ngoài. Bổn cô nương chính là tư bản. Tương lai cũng tràn ngập vô số cơ hội. Người đã già. Thật sự già rồi. Đủ già mua quan tài chuẩn bị rồi. Tiểu nhân trong Cố Nguyên lúc này đang ôm bụng đắc ý cười ha hà. Lục Chi Khiêm nhìn chằm chằm Cố Nguyên. Cô là ai? Cố Nguyên cười một cái thật lộng lẫy. Lộ ra dáng vẻ đáng yêu ngạo kiều của một thiếu nữ 18. Sao nào, đại ảnh đế, thật là quý nhân hay quên nha. Không nhớ tôi, Lục Chi Khiêm kinh hãi. Sắc mặt trắng bệch. Thiếu chút nữa là cả người ngã quỵ xuống. Người dưới đài cùng người phụ trách bên cạnh đều phát ngốc. Ảnh đế làm sao vậy? Hình như không quá thích hợp. Dựa theo quá trình bình thường. Lúc này không phải là nên cười với cô gái nhỏ một nụ cười thật cuốn hút. Rồi thân thiết ôm lấy cô. Nhìn camera, thể hiện tư thế thập phần soái khí chuyên nghiệp à, vì sao ảnh đế lại cư xử lạ như vậy? Lục Chi Khiêm đương nhiên biết biểu hiện hiện tại của mình quá dị thường. Trợ lý bên cạnh đã liều mạng ho khụ khụ để nhắc nhở. Nhưng gã vẫn vậy, trừng lớn đôi mắt, chìm chằm chằm cô gái trước mặt, nhìn cô gái giống y đúc bạn gái ngày xưa của hắn. Từ 17 đến 20 tuổi, cô luôn là bạn gái của hắn. 4. Sau này biết cô bị bệnh nan y sống không nổi. Hắn cũng rất khó chịu, nhưng khó chịu thì có ích gì? Cô muốn chết, tất nhiên hắn phải lo cho tương lai mình, phải tìm cho mình đường đi. Kiều Quân Vân là bạn học ở học viện điện ảnh vẫn luôn thích hắn. Nhà cô ta lại nằm trong vòng này. Hắn tất nhiên phải vì tiền đồ của mình mà suy xét. Dù sao cô sớm muộn cũng sẽ chết. Hắn ở cùng Kiều Quân Vân dù sớm hay muộn cũng chẳng khác gì. Nhưng cô lại không vui. Một chút cũng không thông cảm cho hắn. Lúc thấy Kiều Quân Vân hôn môi hắn còn tức giận đến mắng hắn muốn cùng hắn chia tay. Lục Chi Khiêm hít một hơi thật sâu. Từng lời Cố Nguyên mắng. Hắn còn nhớ rất rõ. Cố Nguyên nói cô bị bệnh nan y sắp chết. Hắn lại ở ngoài phản bội cô. Còn giả vờ ân ân ái ái với cô. Nói hắn là đồ hút máu người. Nói cô có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Vậy mà hiện tại Cố Nguyên lại như đúc năm ấy đứng trước mặt hắn. Ngay cả ánh mắt nhìn hắn vào 25 năm trước ấy cũng không khác biệt. Là do bản thân tưởng tượng hay là cô hóa thành quỷ tới trả thù hắn. Cố tình lúc này Cố Nguyên nháy nháy mắt nhếch môi cười. Năm, thấp giọng nói, Chi Khiêm. Nhiều năm không gặp không ngờ ngươi đã già thế này. Lời này vừa ra, Lục Chi Khiêm lạnh sống lưng. Cả người vô lực, sắc mặt trắng bệch, loảng xoảng một tiếng, thẳng tắp ngã ra sau. Đang lúc chuẩn bị ôm chụp ảnh lưu niệm cùng fan may mắn ảnh đế đột nhiên té xỉu làm hiện trường hỗn loạn hết cả lên. Nhân viên công tác ở trường cùng nhân viên của ảnh đế nhanh chóng đưa ảnh đế ngất xỉu đến hậu trường và gọi xe cứu thương. Bảo vệ trường học cũng có mặt duy trì trật tự. Cuối cùng cũng ổn định được tình hình. Còn Cố Nguyên, đương sự tương tác trực tiếp với ảnh đế khi hắn ngất xỉu được cảnh sát mời đi uống trà hỏi thăm tình hình. Cố Nguyên, tên đó là bạn trai cũ của tôi. Chắc do gặp lại người cũ nên bị kích thích. Cảnh sát A, nói thật. Cố Nguyên, đó là lời nói thật nha. Năm đó hắn phản bội tôi. Nội tâm áy náy, nhìn thấy tôi cho rằng tôi tới lấy mạng hắn. Cảnh sát A, mời đọc số điện của cháu. Vì đối với cảnh sát, Cố Nguyên chỉ là cô bé sinh viên trẻ tuổi nên gọi cháu. Cố Nguyên, tôi không có. Cảnh sát A, cháu vẫn không chịu thành thật. Cố Nguyên, tôi đang rất chân thành mà nói thật nha. Cảnh sát A đau đầu. Mấy cô bé bây giờ đều bị gì thế? Một đám theo đuổi thần tượng. Theo đến ngu người không biết đâu là thực đâu là mơ luôn. Thời đại nào rồi còn không có điện thoại. Cảnh sát B tiếp tục hỏi. Cháu nói cháu cùng Lục Chi Khiêm từng là người yêu. Cố Nguyên, đúng vậy. Cảnh sát B, khi nào ở bên nhau? Khi nào chia tay? Cố Nguyên, từ lúc học cao trung, cấp 3, đã ở bên nhau. Chúng tôi cùng nhau nỗ lực thi đậu Đại học Điện ảnh. Sau đó, khi tôi bệnh nan y thì chia tay. Cảnh sát A, em. B, thật sự là não có bệnh. Vì nam thần mà phát điên. Cảnh sát A, cô bé. Cháu mà còn như vậy. Chúng tôi đành phải gọi người lớn trong nhà tới. Cảnh sát B, giả ngây giả ngốc là vô dụng. Thành thật khai báo. Cố Nguyên bó tay. Còn, tôi cùng Lục Chi Khiêm thật sự là bạn cùng lớp thời cao trung. Cũng thật sự là người yêu. Đã được 3 năm, sau này tôi lại bị bệnh nan y phải đông lạnh. Đông đến bây giờ thì tan cho nên tôi mới giữ nguyên dáng vẻ lúc trước. Nghĩ như vậy cô liền nhớ ra một sự kiện. Các anh xem giới thiệu cá nhân của Lục Chi Khiêm đi. Trên đó có nói lúc trẻ hắn không rời không bỏ bạn gái bị bệnh nan y. Sau đó cô ấy lại chưa trị bệnh xong lại ra đi. Tôi chính cô ấy đó. Lúc này bọn họ hẳn là rõ rồi đi. Cảnh sát A, em. B liếc nhau. Không hẹn mà cùng nghĩ. Mấy cô gái trẻ bây giờ đều bán IQ đi để theo đuổi thần tượng. Đến nỗi cả khoa học huyền huyễn cũng lôi vào đời thực à. Cố Nguyên nhìn bọn họ rõ ràng là không tin. Sốt ruột. Các anh xem chứng minh thư của tôi đi. Tôi sinh năm 19XX. Năm nay 45 tuổi. Cảnh sát A khụ một tiếng. Cô bé à, chuyện này chúng tôi cũng muốn cùng cháu nói. Phiền cháu lấy chứng minh thư của mình ra. Cố Nguyên, đó thật sự là chứng minh thư của tôi. Tôi đã giải thích với mấy người rồi. Không tin thì các anh có thể gọi điện thoại hỏi viện nghiên cứu. Hoặc là trực tiếp tìm hỏi Lục Chi Khiêm. Hỏi hắn một chút. Hỏi xem tôi có phải bạn gái hắn không. Nhưng mà mặc kệ cô giả y thích thế nào. Thậm chí nói số điện thoại bác sĩ Trần cho cô lúc trước. Đám cảnh sát vẫn không chịu tin. Bọn họ cho rằng Cố Nguyên chính là truy tinh. 6. Truy đến ngu người tự biên tự diễn chuyện xưa nghìn lẻ một đêm. Cố Nguyên, thôi thì tùy mấy người vậy. Thích thì tin không thì thôi. Nhưng việc Lục Chi Khiêm ngất xỉu không liên quan đến tôi. Cái gì tôi cũng chưa làm. Phiền thả tôi đi. Cảnh sát, chúng tôi cần cháu ký tên. Phiền đưa chứng minh thư xác nhận. Cố Nguyên, bất lực, ING, may thay đúng lúc cô ngậm đắng nuốt cay. 7. Đành chịu buông tay. Một người mặc cảnh phục đi tới. Nhìn là biết cấp trên của hai tên cảnh sát này. Cấp trên, để cô ấy rời đi đi. Cảnh sát A, báo cáo trưởng quan. Cô ấy xuất trình chứng minh thư giả. Cấp trên, thả người. Cảnh sát B, cô bé giấu chúng ta chân tướng. Không tích cực phối hợp điều tra. Cấp trên, thả người đi. Bất lực, ING, 1/16/6/2021. Góc chú giải, 1. Đại giảng đường, chương trước thiên sơ xuất không tra kỹ, nhầm thành hội trường ở mấy trường học. Nhưng đây là giảng đường của đại học nha, mà kiểu giảng đường lớn bên Trung dùng tổ chức lễ hoặc dịp gì lớn như buổi diễn thuyết của mấy nhân vật lớn. V2 Bạo hồng, bạo, bao, là bùng phát, hồng, hong, là màu đỏ, nghĩa là đột nhiên rực rỡ, bạo hồng, rực rỡ nhanh và mạnh. Từ này hiện nay được giới trẻ Trung Quốc sử dụng với hàm ý chỉ ai đó đạt được thành công và nhanh chóng nổi tiếng chỉ sau một đêm. Nguồn: Thi Thao và Nhòa, VN. 3. Sinh khí, tức giận. 4. Giải thích vì sao lúc gọi Lục Chi Khiêm là gã, lúc là hắn gọi hắn khi là suy nghĩ của nhân vật, áp dụng với toàn bộ nhân vật. Các xưng hô khác khi đó là người kể chuyện. Cái này Thiên học được từ một bạn edit trong chuyện nào đó mà lâu quá nên Thiên cũng không nhớ nữa. Cho cảm ơn nha, ba, vì cách này rất hay. 5. Nhếch môi cười, cười nhạo, châm chọc. 6. Truy, theo đuổi, tinh, thần tượng, GT, truy tinh, theo đuổi thần tượng. 7. Ngậm đắng nuốt cay, không cách nào biện giải được nữa, phải nhẫn nhục chịu đựng. Góc tâm sự, mới đó đã 2 tháng từ lần cuối Thiên đăng chuyện, cũng là ngày thi xong cuối SK2. Kết thúc 4 năm học cấp 2. Nhanh thật nhỉ, GT, LT, và hôm nay Thiên cũng đã kết thúc kỳ thi tuyển sinh. Ôi, phải nói là nó khỏe người gì đâu ấy. Cả người nhẹ nhàng hẳn ra. Giờ cũng chỉ còn một gánh nặng là tin tức trúng tuyển thôi. Cái này cũng khiến người ta mất ăn mất ngủ không kém gì chuỗi ngày ôn thi. Nhưng nói gì thì nói, điều đáng mừng là cuối cùng Thiên cũng có thể tung xõa không kiêng kỵ gì mà edit chuyện cho mấy công chúa đáng yêu rồi nhé. 333. Thời gian qua đôi lúc rảnh vẫn lên WhatsApp thăm hỏi nhà mình chút, và thật sự rất vui khi vẫn còn người ủng hộ Thiên. Dù rất rất ít nhưng đủ để một đứa tay mơ chỉ có vài chương truyện như Thiên vui rồi. Cảm ơn mấy nàng nhiều. Bán ti mờ mờ, tái bút, chúc các nàng 2K6 đạt được nguyện vọng một nha. 3. Cách chương.